Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 103. Bước từ khe cửa vào, căn nhà có phòng cực kỳ lớn, gia cố hai bên đốt đầy nến trắng, lửa nến cháy leo lét không ngừng đung đưa. Trong từ đường sáng tỏ, một bức tượng điêu khắc đàn bà đứng sừng sững ở phía trước mặt tường phía trong cùng nhất. Đây chính là tượng điêu khắc của kế nương. Khi tôi vừa vào trong từ đường, tôi đã nhớ lại lần đó khi đến đây với Trần Hạt Tử. Bên trong cả căn từ đường này không thay đổi gì cả, vẫn giống hệt không khác gì lần trước. Khuôn mặt bức tượng điêu khắc kế nương hơi dài hẹp, lông mày ngắn mà thô, tượng xương dưới mày dài mảnh, hai mắt lõm xuống, xương gò má cao vút lồi ra, cằm nhọn mảnh, môi dày. Lần này tâm trạng của tôi khi nhìn kế nương đã có sự thay đổi rất lớn so với lần trước. Trông như miếng sỏ dày. Bà cụ Hà đột nhiên mở miệng nói. Tôi vô cùng ngại ngùng. Đúng thật là diện mạo của kế nương không đẹp, nhưng táng ảnh chi pháp của bà ta thì là thứ mà thầy phong thủy trong thiên hạ đều đổ xô theo đuổi. Tôi vô thức mở miệng trả lời, hơn nữa còn muốn khiến bà cụ Hà đừng nói những lời ban nãy nữa, nếu không để người trong thôn kế nương nghe thấy, sợ rằng sẽ lật mặt với chúng tôi luôn. Chỉ có điều cơ thể tôi cũng hơi cứng đờ lại. Táng ảnh chi pháp này có phải là chỉ thuộc về một mình kế nương, hơn nữa do bà ta nghiên cứu ra không? Thứ mà vị đại sư phong thủy được mai táng trong phị phát quỷ đó sử dụng cũng là táng ảnh chi pháp. Tìm táng ảnh thì cần quan sơn. Ông ta giấu quan quách trên vách đá, dù anh chàng trong phòng cô đơn để lộ ra quan tài giả. Như kiểu gì năm tuổi quan quách của ông ta cô phải dài hơn kế nương rất nhiều năm. Trong lúc suy nghĩ, tôi cũng chú ý quan sát những chỗ khác ở bốn phía xung quanh. Bà cụ Hà đi đến phía trước bức tường điêu khắc kế nương, rồi dừng lại ở phía dưới. Khoảng tầm gần chục phút sau, tôi vẫn chẳng có phát hiện hay thu hoạch gì. Dường như thứ duy nhất trong từ đường có liên quan đến kế nương chính là bức tượng điêu khắc này. Có khả năng là chú Trần đã quay về rồi, trong cung phải đi thông báo cho Ân tiên sinh. Bà Hà, chúng ta ra ngoài chứ? Trong lúc nói, tôi lại quan sát khuôn mặt của bức tượng điêu khắc kế nương này một lượt. Đúng thật là dung mạo không đẹp, nhưng tướng cốt thì rất tốt. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một câu nói: người đẹp ở cốt chứ không phải ở bì. Nếu chỉ dựa vào nhìn cốt tướng, hốc mắt sâu thẳm, xương mày gồ ra, dáng mày chếch xuống, thì con cái chắc chắn khỏe mạnh, sâu lâu trăm tuổi. Sống môi như măng thẳng, xuyên suốt đến sơn căn, thể hiện khí chất quý phái. Xương gò má cao vút có thể đảm đương được trọng trách, có điều cũng có hạn chế, đó là ý kiến quá mạnh, dễ tổn thương người khác. Còn về xương dịch mã trên tượng điêu khắc kế nương cũng nổi bật đầy tướng quý. Lần trước tôi chẳng nhìn kỹ như lần này, vô thức vòng qua hai bên bức tượng, hóa ra đều có thể nhìn thấy rõ ràng kiểu cốt của kế nương, hơn nữa đều là tướng cốt cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ có điều những tướng cốt này tập hợp lại với nhau thì ngược lại chẳng hình thành một gương mặt tương đối dễ nhìn. Tôi khẽ thở dài một tiếng rồi lắc đầu. Bà cụ Hà vốn định bước đi ra ngoài rồi, nhưng bà cụ dừng lại gọi tôi, hỏi tại sao tôi lại thở dài không đi. Tôi vội vàng đi theo mà chẳng nói thêm cái gì cả. Bước ra khỏi từ đường, màn đêm lạnh lẽo vô cùng vắng lặng. Tôi vừa gọi điện cho Thẩm Cửu, vừa cùng bà cụ Hà đi về khu nhà chúng tôi ở. Kể đơn giản về tình hình xong, Thẩm Cửu nói sẽ lập tức qua luôn. Gã đàn ông trung niên vừa nãy đã không còn ở trong phòng tôi nữa, mà bị bà cụ Hà lôi ra ngoài sân. Mùi xác thối nồng nặc xộc lên mặt. Đó nào phải là người sống, mà rõ ràng là một cái xác chết. Từ vị trí cổ trên tay toàn là vết đốm xác chết, có thể nhìn thấy rõ, cả người đều như một đống thịt rữa nát. Tôi không nhịn nổi mà phải nôn khan, sau đó cúi đầu nhìn cổ tay mình. Lúc này mới phát hiện trên cổ tay tôi đều là vết bẩn đen xì xì, rõ ràng là do bị cái người này lúc nãy bám vào. Đây là một cái xác sống bị cái thứ đó giữ lại một hơi thở. Bạn đại tao đã đánh bỏ hơi thở đó đi rồi. Bà cụ Hà bình thản nói một câu. Tôi cố gắng nén cảm giác buồn nôn lại, nhưng cảm giác ớn lạnh trong lòng vẫn mãi không biến mất. Cô mày cái xác sống này chỉ là xác sống bình thường, nếu không thì chẳng dễ đối phó như thế. Nhưng ngày này xác sống mà chúng tôi gặp đúng thật là không ít. Dễ đối phó nhất vẫn là Lao Đinh hồi đầu, cùng với Dư Sơn chưa từng ra tay sau đó. Đặc tính của xác sống chính là bởi vì chấp niệm mà đến chết cũng không chút bỏ hơi thở cuối cùng. Nhưng bọn họ cũng sẽ phải trơ mắt nhìn cơ thể mình thối rữa, vô cùng đau khổ. Xác sống hóa sát thì càng phiền phức hơn một chút. Oan khí xác chết nặng gần như rất khó thối rữa, nên sẽ hình thành xác sát càng hung dữ hơn. Tôi nhoài nhoài cổ tay mình một chút, cùng chạy vào trong phòng rửa tay, cuối cùng cũng rửa sạch hết vết đen bên trên đi. Lúc tôi lại quay ra sân, Thẩm Kiều đã tới rồi. Nếu Âm tiên sinh thì không đến, Thẩm Kiều cũng không xuất hiện. Đi theo phía sau Thẩm Kiều là mấy người đem đồ ăn tới cho chúng tôi. Lông mày tôi níu chặt mà miệng hỏi, chỉ có mấy người các anh tới sao? Thẩm Kiều gần người để cái xác chết ở trong sân, gã không trả lời tôi. Có điều trong mắt gã lại đỏ lên, bình một phát quỳ xuống đất, run giọng gọi một câu anh cả. Mấy người còn lại trong mắt rõ ràng đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mãi một lúc lâu sau, Thẩm Kiều mới bò từ dưới đất dậy. Mặt gã vẫn còn đỏ quạch, lúc này mới bảo với tôi, Âm tiên sinh đang chế phủ, Thẩm Kế thì đang bố trí phủ xung quanh cả thôn, để tránh có xác giữ vào trong, bọn họ tạm thời không tới được. Ngừng lại một lát, Thẩm Kiều lại nhìn sang xác chết trên mặt đất. Gã thê thảm nói, anh ấy là anh cả trong lớp người chúng tôi, tên là Thẩm Sinh. Lần đó sau khi đưa mấy người rời khỏi thôn xong, chẳng được mấy ngày anh ấy đã mất tích không thấy đâu nữa. Mai không tìm thấy người, không ngờ đã bị hại rồi, lại còn thành cái bộ dạng này. Tiếp đấy Thẩm Kiều lại hỏi tôi chi tiết tường tận. Tôi cũng không giấu giếm, đem chuyện ban nãy xảy ra kể luôn một lượt. Cuối cùng tôi cũng nhắc nhở Thẩm Kiều, ban đầu khi bọn họ đưa tôi và Trần Hạt Tử tới từ đường canh núi huyện Các, thằng lùn đó đã ở bên ngoài bảo tôi bói quẻ. Lúc đó tuy tôi không đếm xỉa gì, nhưng anh cả Thẩm Sinh của gã từng lên trước nói mấy câu, thái độ cũng tương đối ác liệt. Tình huống thông thường dính dáng tới quỷ quái cũng là bởi nguyên nhân này. Tôi dứt lời xong, Thẩm Kiều không nói câu nào. Mấy người ở sau lưng gã thì rõ ràng có người sốt tiết lên, giọng nói rất không thân thiện bảo, thế nếu mày lúc đó đã biết anh ấy dây dưa đến cái thứ này, tại sao không nói mà lại cứ thế đi luôn? Tôi nhất thời nghẹn họng. Ngay tiếp đó, một người khác lại đầy vẻ oán hận nói, chỉ sau khi chúng mày tới, trong thôn vốn đang yên đang lành mới biến thành bao nhiêu sóng gió. Đúng thật không biết tiên sinh coi trọng điểm nào của mày. Anh Cửu, theo tôi thấy ấy, trực tiếp đem chúng nó đi tế sống luôn, báo thù cho anh cả, cũng là để trả lại sự yên ổn cho thôn. Câu nói này lại khiến lòng tôi đột ngột trở nên cảnh giác. Cũng đúng vào lúc này, bốp một gậy vụt luôn lên miệng của người đó. Người động thủ hóa ra chính là bà cụ Hà. Ăn nói vô lễ, không biết bọn tao là khách do Âm tiên sinh mời tới hả? Giết người, tao cho mày thêm một gậy nữa, cho mày ba hồn không thấy bảy phách. Thẩm Kiều tổng cộng dẫn theo 5 người. Cái người bị đánh kia lảo đảo lùi ra sau, ngã bệ xuống đất, một vệt máu dài trên mặt trông nhức mắt vô cùng. Bốn người còn lại lập tức vẻ mặt hung tợn, liền định vây chúng tôi lại. Còn chưa đợi tôi mở miệng, ngoài cổng đã truyền lại tiếng của Trần Hạt Tử. Chỉ nhìn thái độ này của chúng mày, hôm đó tao với Thập Lục dám ở lại, dám nói nhiều, có còn sống mà rời khỏi huyện Các được không? Cùng với tiếng bước chân vọng lại là Trần Hạt Tử đi vào trong sân. Bốn người về lấy chúng tôi ấy, rõ ràng chẳng ai dám ngăn lão, mà mọi người đều chạy đến phía cái người ngã ra kia đỡ hắn dậy. Sắc mặt của mấy người này thay đổi liên tục hơn, đặc biệt là cái người bị vùi một gậy kia, Vẻ mặt hắn không chỉ đầy đau đớn, mà dưới đáy mắt càng có vài phần ngẩn ngơ. Làm thần bà bao nhiêu năm như thế, bà cụ Hà sử dụng gậy khóc tang đã đến mức xuất thần. Cảnh cáo nhỏ một chút cũng sẽ không tổn hại nhiều đến hồn phách. Trần Hạt Tử đến bên cạnh chúng tôi, nhìn hai tay lão trống trơn, tôi biết lão không đuổi kịp thằng lùn đó, lòng không khỏi trầm xuống. Sắc mặt của Thẩm Cửu không ngừng thay đổi, hơi cúi người về phía chúng tôi. Mấy người anh em này của tôi tương đối bốc đồng, tôi thay mặt bọn họ xin lỗi. Mấy người là khách quý do Âm tiên sinh mời tới, cũng là khách quý của thôn Kế Nương, không có bất kỳ người nào dám làm càn. Tôi sẽ lập tức bẩm báo chuyện này với Âm tiên sinh, xin ông ấy xử lý. Tôi đi cùng với anh, cái thứ quỷ quái đấy làm mất kim toán bản của tôi, tôi phải tìm về, nếu không sẽ rất phiền phức. Thẩm Cửu vừa dứt lời, tôi lập tức mở miệng nói luôn. Được, Thẩm Cửu trả lời. Hắn đứt chân bước ra phía ngoài cổng. Bốn người kia chia hai người ra, dìu cái người bị bà cụ Hạ đánh theo sát phía sau. Hai người còn lại thì bắt đầu đi xử lý xác chết ở trong sân. Tôi vẫn nhìn về phía Trần Hạt Tử, lão hơi gật đầu với tôi. Còn bà cụ Hạ thì khép hờ mí mắt. Tuổi của tao già rồi, đi đi lại lại không chịu nổi. Chuyện nhỏ này chúng mày làm đi. Ngoài ra, thời gian này mày không được rời Thập Lục nửa bước. Nó thua thiệt về mặt thân thủ, rất nhiều lúc không phòng bị nổi. Lẽ ra nên đưa con ngao sói kia theo. Lão Âm tiên sinh cũng có đứa đồ đệ nữ, Âm Dương tiên sinh cũng không thiếu những thứ này được. Biết rồi sư phụ, Trần Hạt Tử cũng trả lời lại một câu. Lúc này hai người chúng tôi mới đi theo Thẩm Cửu. Mới đi trên đường, tôi chú ý nhìn thời gian lúc này vừa hay tới cuối giờ dần, bất giác trời đã sắp sáng rồi. Tôi biết rõ cái gì nên từ chối, cái gì không nên từ chối, cho nên tôi mới không phản bác lại lời của bà cụ Hà. Hai chiêu sát thuật và đương đầu nhất bổng này, lại dùng đương đầu nhất bổng phá tướng cốt, cho dù là cao thủ đứng trước mặt tôi cậu sẽ bị đánh cho không kịp trở tay. Còn sát thuật thì càng có thể diệt được huyết sát, xác thanh thi, thậm chí là cả xác vũ hóa. Chỉ là bị người ta đánh lén khống chế thì tôi đúng thật là chẳng còn năng lực phản ứng lợi hại như thế. Nhưng thứ này đều cần luyện tập ngày này qua tháng khác một thời gian dài, không cách gì tốc thành được. Khi đó bà cụ Hà cũng có từng hỏi Âm tiên sinh có phải đã từ bỏ rất nhiều vì thứ thân thủ này không. Câu nói này cũng chẳng phải nói bừa, giống như Thẩm Kế là đồ đệ của Âm tiên sinh, nhưng cũng chỉ có thân thủ, chứ gần như chẳng thấy cô ta dùng thuật phong thủy. Đây chính là ứng với một câu nói, cá và tay gấu không thể được cả đôi. Phương hướng mà Thẩm Kiều dẫn đường vừa hay chính là hướng ngược lại với từ đường canh núi huyện Cát. Đi đường thẳng khoảng tầm 5-6 phút thì chuyển vào một lối rẽ, sau đó lại đi thêm 3-4 phút nữa mới đến bên ngoài một khu nhà. Ở cổng có dựng hai pho tượng đá. Đây không phải là linh thú, mà ngược lại là người. Thứ khiến lòng tôi hơi mất tự nhiên là trên người hai pho tượng này còn khoác một bộ áo liệm màu đỏ. Tầm mắt không khống chế được mà nhìn hai pho tượng kia một cái. Cùng với việc Thẩm Cửu bước lên trước mở cổng, tôi cũng mới định thần lại. Cổng là loại cổng phủ kiểu cổ, bên trên lớp sơn đỏ còn có đóng đinh đồng. Phía dưới mai hiền treo một tấm biển chủ tế cư. Trong quá trình này, hai người còn lại đi theo Thẩm Cửu cũng lùi ra sau, giống như bọn họ không có tư cách bước vào trong đây vậy. Sau khi cửa mở, ba người chúng tôi bước vào trong. Đây là một căn nhà nhỏ, trong sân trồng không ít cây cối, còn có mấy cái cây già, tán cây đầu tường, dưới mai hiên đều treo đèn lồng đỏ. Trong đèn lồng đốt nến đỏ đang hơi đung đưa. Tôi có một thứ cảm giác ngột ngạt bức bối không thể nói thành lời. Bên trên đèn lồng đều có chữ hỷ, chắc chắn không phải là có người sắp tổ chức lễ hỷ. Nhà trạch thông thường ngoài cổng lẽ ra phải đặt trấn vật linh thú, nhưng ở đây lại đặt tượng điêu khắc đàn ông, còn khoác áo liệm cưới, chắc chắn là tập tục do thôn Kế Nương truyền lại. bao gồm trên cả tấm bia hồi đó cũng đã viết rồi. Tên cách của cây nương đặc thù, thịnh nô dịch đàn ông, thu không ít trai lơ. Với thuật phong thủy của bà ta, dùng tự người làm chấn vật cũng chưa chắc không thể không làm được. Trong lúc suy nghĩ, tôi cũng đã nhìn thấy Âm tiên sinh ở trong gian chính. Trong phòng bày một chiếc bàn dài, bên cạnh có người trải vải mài mực. Âm tiên sinh cầm bút vẽ phù, động tác linh hoạt như nước chảy. Có điều cũng có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt ông ta có hơi mệt mỏi. Âm tiên sinh, Thẩm Kiều cung kính gọi một tiếng, rồi lại lên trước hành lễ một cách quy củ. Âm tiên sinh dừng bút, ông ta nghi ngờ nhìn lướt qua Thẩm Kiều, rồi lại nhìn sang chúng tôi. Lúc này Thẩm Kiều mới tiến lên trước, nghe tai Âm tiên sinh nói nhỏ. Âm tiên sinh giơ tay lên phẩy nhẹ, Thẩm Kiều vội lùi ra sau như được đại xá. Đúng thật là Thẩm sinh bất tích một thời gian rất dài rồi. Tôi không ngờ lần trước thôn kế nương đã có cây thước quỷ quay len lút này xuất hiện, là tôi kiểm soát không chu toàn rồi. Trần tiên sinh, cuối cùng ông đuổi theo đến chỗ nào? Rõ ràng lúc nãy Thẩm Kiều đã kể chi tiết mọi chuyện một lượt rồi, nên Âm tiên sinh nhìn Trần Hạt Tử hỏi luôn. Cũng chẳng biết là chỗ nào, hai con mắt này nhìn không rõ, có điều tìm thì vẫn có thể tìm tới nơi được. Trần Hạt Tử chỉ vào con mắt của lão, rõ ràng trong mắt Âm tiên sinh lộ ra vẻ áy náy. Tiếp đó ông ta lại đi sang tôi nói, là Thập Lục, đợi tôi thêm một canh giờ nữa, tôi hoàn thành đốt đạo phù cuối cùng nữa là có thể đi cùng với các cậu. Có điều cậu cũng yên tâm, bên ngoài thôn đã bố trí đủ phù soạn, nó lấy bản tính cũng không ra ngoài được. Tà phù cuối cùng này là dùng để chặn xác thanh thi. Tôi gật đầu nói được. Âm tiên sinh tiếp tục vẽ phù. Lúc này tôi cũng chẳng thấy buồn ngủ mấy. Lúc thằng lùn đó tới, có lẽ cũng đã khoảng tầm giờ dần rồi, cũng coi như ngủ được mấy tiếng đồng hồ. Nghĩ kỹ một chút, đúng thật tôi cũng chẳng sợ hắn chạy ra ngoài. Một là thôn kế nương có phù, hai là hắn muốn được bói quẻ. Khi đó lúc xác chết của Trương Kiều Quái được đưa về, hắn đã tới một lần. Lần đó hắn chắc là bước tìm Trương Kiều Quái, chuyến này thì là đến tìm tôi. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tôi biết sẽ không có quỷ quái nào vô duyên vô cớ tìm tới nhà. Hắn nhất định từng có giao tiếp với Trương Kiều Quái, biết bản lĩnh của Trương Kiều Quái, nên mới nhớ mãi không quên được thế này. Có điều khiến tôi nghĩ ngợi là thằng đùn đấy là người của thôn kế nương sao? Nghe từ biểu hiện của Thẩm Kiều và Âm tiên sinh, tôi cũng không rõ được tình hình. Lúc này Trần Hạt Tử ra ngoài cổng hút thuốc, tôi sau đó cũng vào trong gian chính xem Âm tiên sinh vẽ phù soạn. Việc này cũng hoàn toàn xuất phát từ sự hiếu kỳ, cộng thêm Âm tiên sinh cũng chẳng nói cần kiêng kỵ gì cả. Nhưng phù mà ông ta vẽ lại khiến tôi lờ mờ cảm thấy có chút quen quen. Bên trên là đường, bộ mũ đầu được thay thế bằng một hình bầu dục gạch chéo bên trong, hai vạch đứng kéo dài bao trùm cả con chữ. Tiếp xuống dưới là một chữ xá, phía dưới xá là sơn với phong chồng lên nhau, nét phẩy nét ấn của phong kéo dài, trong đó viết chữ nhỏ, hai bên trái phải phân biệt là thổ mẫu bạch hổ, thổ công thanh long. Ở chính giữa là một chữ phong, trong đó phần gạch chéo ở giữa bị thay bằng mấy chữ nhỏ: hậu thổ kế nương. Ở dưới cùng nhất là một chữ giới được kéo dài, bên trong hai nét gạch đứng ở dưới viết sáu chữ: thiên hoàng thủ mộ thần quân. Cả đạo phù hoàn chỉnh tự nhiên, tỏa ra một vẻ uy nghiêm không miêu tả rõ ràng được. Lòng tôi chấn động, nói là phù chẳng bằng nói là khế ước. Trong trạch kinh có một trang phù văn như thế này. Đương nhiên phù được miêu tả trong trạch kinh không thể nào viết mấy chữ hậu thổ kế nương được. Đạo phù này tương đương với khế đất, có điều lại là lấy người chết làm chủ. Ý nghĩa của nó rất đơn giản: phân chia đất đai, trong một phạm vi nào đó khu vực này thuộc về một người đã mất nào đó, vậy nên yêu tinh tà quái không được quấy nhiễu, vĩnh viễn tránh xa. Nếu như vi phạm khế ước, cố xông vào trong thì chủ sự địa phủ sẽ giáng họa lên người cố xông vào trong này. Chắc là loại phù khế ước này có hai phần, một phần đốt xuống địa phủ, phần còn lại giao cho người chết giữ khế ước. Rõ ràng tạm thời âm tiên sinh vẽ phù không có thời gian đưa lên núi kế nương, nên sở một chữ ở trong phù thành hậu thổ kế nương, lại đặt phù khế ước ở cổng thôn kế nương, phù khế ước cũng đồng thời có hiệu lực. Xác thành thì cuối cùng thì vẫn là xác, một cái xác làm sao có thể xung đột với phù khế ước địa phủ được. Tôi không khỏi than khẽ một tiếng. Thuật pháp phong thủy trên thông dương, dưới thông âm, chỗ huyền diệu không khỏi khiến người thần quỷ phải kính nể vài phần. Đồng thời tôi cũng càng khâm phục âm tiên sinh. Ông ta không những biết được quyền táng ảnh quan sơn, nhưng thuật phong thủy khác cũng không yếu. Âm tiên sinh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt ông ta cũng mang nét ngạc nhiên, có vẻ nghĩ ngợi nói: Địa tướng Kham Dư đúng thật là xứng với tên gọi Địa tướng Kham Dư. Hòa ra cậu cũng nhìn ra được đạo phù khế ước này. Tôi gật đầu, trong lòng lại có chút mừng rỡ. Bản thân thuật phong thủy chính là thuật pháp vạn nhà, chẳng qua Trạch Kinh cũng chỉ biên soạn nó thành một thể. Đây cũng là ưu thế của Địa tướng Kham Dư: lọc bã dư thừa, rút lấy tinh hoa. Còn về kim toán bản bói quẻ thì là độc nhất vô nhị, kế thừa hoàn chỉnh Địa tướng Kham Dư mới là thứ mà người ta đổ xô vào. Đây cũng là cơ duyên và may mắn của tôi. Đương nhiên nghĩ thì nghĩ, chứ tôi không thể nào nói những thứ này ra với âm tiên sinh. Người mày mừng trên vải ở bên cạnh âm tiên sinh cũng vô cùng chú ý, cẩn thận nâng nguyên cả tấm vải phủ lên, rồi vội vàng đi ra phía ngoài cổng. Lúc này trời đã hoàn toàn sáng rõ rồi, hơn 7 giờ sáng, mặt trời sáng sớm lộ từ chân trời ra, nắng mai như huyết, đúng là tuyệt đẹp. Âm tiên sinh không lãng phí thời gian, ra hiệu bảo chúng tôi dẫn đường. Bước ra khỏi cổng, ban đầu tôi và Trần Hạt Tử còn đi sánh vai nhau, cho đến khi về lại trước cổng khu nhà chúng tôi ở thì tôi chỉ có thể lùi sau lão nửa bước, lại đi tiếp một đoạn nữa. Chưa hề đến từ đường canh núi huyện cát, Trần Hạt Tử đã vòng vào trong một lối rẽ. Quả nhiên lúc đó tôi đuổi vượt quá chỗ rồi. Vòng qua rẽ lại, tôi cũng không thể không khâm phục cảm quan nhạy bén và khả năng ghi nhớ của Trần Hạt Tử. Đổi thành người khác, kể cả là tôi, cũng chẳng nhớ nổi đường đi thế này. Trong thời gian này tôi cũng liên tục chú ý đến sự thay đổi vẻ mặt của âm tiên sinh. Lúc vừa đi vào lối rẽ này, mặt ông ta đã thay đổi, giờ này thì mặt mũi đã tím tái lại rồi. Cuối cùng Trần Hạt Tử cũng dừng chân lại, chúng tôi đứng lại ở phía trước một gian nhà mái bằng. Sự tồn tại của căn nhà mái bằng này hoàn toàn không ăn nhập với các khu nhà ở xung quanh. Trước lớn sau nhỏ cũng không có mái hiên, mà ngược lại giống như tạo hình của một cỗ quan tài vậy. Cánh cửa ở phía trên đầu căn nhà cũng đặt một cỗ quan tài màu trắng. Quan tài trắng trông rất quen mắt, khiến đồng tử mắt tôi co mạnh lại. Vô thức tôi hỏi thẳng luôn: Âm tiên sinh, cái người đó chắc là người của thôn kế nương nhỉ? Âm tiên sinh lắc đầu, giọng điệu của ông ta rất khó nghe: Không phải, không có người đàn ông nào khác có thể vào trong này. Ngoài lễ kế nương cưới chồng mỗi năm một lần, ai dám vào trong đây đều phải chịu trừng phạt. Chỗ này là cấm địa của thôn kế nương, cũng là khu đất thần thánh, thông thường xác nam chưa kết hôn được đưa tới, mời dò sơ bà tắm rửa thay quần áo, đưa vào trong quan tài trắng cho người khiêng ra ngoài. Chú ở trong đây chỉ có sơ bà, cho dù là vật dụng ăn uống cùng mỗi tháng do người chuyên phụ trách đưa tới một lần, mà còn có thẩm kế giám sát, không có chuyện để cho người ngoài trà trộn vào trong. Trần tiên sinh, ông xác định hắn chạy vào trong này? Vẻ mặt của âm tiên sinh trịnh trọng đến cực điểm, nên chăm chăm sang Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử khép hờ mi mắt, thần thái trông có vài phần giống với bà cụ Hà, lao gật đầu. Âm tiên sinh trầm lặng một lát rồi mới sải bước lên trước, lại gần căn nhà mái bằng dạng giống như quan tài này. Tôi vô thức dùng mình một cái, hơi ấm của mặt trời sáng sớm dường như đều bị căn nhà này đánh tan. Tôi cũng thử nhìn phong thủy của căn nhà, nhưng phát hiện trong trạch kinh không đề cập đến phương pháp xây dựng nhà cửa, căn bản không nhìn ra gì cả. Đến trước cửa, Âm Tiên Sinh đưa tay lên gõ. Cánh cửa gỗ nặng nề phát ra tiếng cộc cộc trầm nặng. Sau khi gõ ba phát xong, Âm Tiên Sinh liền dừng lại chờ đợi. Khoảng tầm 2-3 phút sau, cánh cửa gỗ mới từ từ bị kéo vào trong. Vị trí khe cửa xuất hiện một người đàn bà. Đây là một người đàn bà ít cũng phải 50-60 tuổi. Nước da mụ rất trắng, là cái kiểu trắng bợt bệnh hoạn do quanh năm không thấy ánh mặt trời. Tóc hai bên mái và trước trán được chải chuốt rất chỉnh tề, không có một sợi rối. Thứ khiến người ta kinh hãi là độ dài mái tóc của mụ, từ sau gáy thõng xuống xong còn quấn quanh thắt lưng ba vòng nữa. Nếu được thả ra thì đã đủ lết đất rồi. Sơ bà, giọng điệu của Âm Tiên Sinh hơi cung kính, còn hơi hơi cúi khom người đôi phần. Rất rõ ràng, người đàn bà phụ trách chăm chút xác chết cho kế nương cưới chồng này, thân phận địa vị ở trong thôn kế nương tuyệt đối không thấp. Lê Tê lần trước mời qua có 3 tháng, sao ông đã tới rồi? Giọng nói của sơ bà toát ra vẻ thanh thoát, không giống như một người đàn bà luống tuổi. Mụ chẳng có mấy cảm xúc, vẻ mặt hững hờ như nước. Có điều nhìn gương mặt mụ, tôi lại cứ cảm giác có chút quen mắt. Giây tiếp theo, lòng tôi liền chấn động một lát. Nguồn gốc sự quen mắt này đến từ Mã Liên Ngọc bên cạnh Mã Bảo Nghĩa. Lần đó lúc Mã Bảo Nghĩa đưa chúng tôi từ nhà họ Phùng rời đi, Mã Liên Ngọc lái xe. Mã Bảo Nghĩa giải thích rằng Mã Liên Ngọc là quản gia của y. Xong việc, tôi cũng đã biết cô à không đơn thuần là quản gia, đồng thời cũng là thợ đuổi sát, chắc là dạng đồ đệ của Mã Bảo Nghĩa. Khi đó lúc chúng tôi tháo chạy khỏi mộ kế nương, Mã Liên Ngọc dẫn theo một đám đông xác chết xông lên. Thân thủ cô ả không yếu, năng lực thợ đuổi xác cũng rất khủng khiếp. Nữ đồ đệ của Mã Bảo Nghĩa và sơ bà của thôn kế nương là con nét giống nhau trên dung mạo. Tôi đột nhiên cảm giác tôi chắc là đã phát hiện ra một bí mật nào đó. Tại sao Mã Bảo Nghĩa lần nào cũng đều trộm được xác chết kế nương cưới chồng một cách chuẩn xác? Trong việc này, Mã Liên Ngọc cùng với sơ bà này chắc chắn không tránh khỏi có liên quan. Tư duy của tôi nhanh như bay, cũng cố gắng khống chế biểu cảm sắc mặt của mình. Trong nháy mắt thế này, Âm Tiên Sinh còn chưa mở miệng, nhưng sơ bà đang nhìn sang tôi, vẻ mặt rừng rưng của mụ có chút bài xích. Ảo không nên đưa người tới đây. Một già một trẻ này, trẻ chưa tắt thở, già không tư cách. Tôi... Sơ bà trực tiếp coi tôi và Trần Hạt Tử là vật tế của kê nương cưới chồng luôn hả? Có điều biểu hiện cảm xúc của mụ cũng bảo với tôi mụ không biết chi tiết mà tôi nhìn ra. Âm Tiên Sinh cũng rất trịnh trọng trả lời: ngày trọng đại sắp đến rồi, hai vị này là người có thể hỗ trợ. Có điều đêm qua trong thôn có người ngoài trộm mất một vật phẩm của bọn họ, bọn họ đuổi theo đến chỗ này thì người đó biến mất, hoặc giả là trốn vào trong phòng quan tài rồi. Vẻ mặt sơ bà gần ra một phát, mụ lẩm bẩm một câu: ngày trọng đại. Tiếp đấy mụ liền lắc đầu: không ai có thể vào trong được, ngoài sơ bà thì chỉ có vật tế. Âm Tiên Sinh ông chắc hiểu quy củ, đưa chúng nó về đi. Lâu mày Âm Tiên Sinh hơi nhíu lại, nhưng rõ ràng không phản bác. Ông ta đang định quay người giải thích với chúng tôi, sơ bà cũng chuẩn bị đóng cửa, thì tôi giơ tay chặn luôn khe cửa lại. Âm Tiên Sinh, tôi thấy chúng ta có thể vào trong xem. Ngay lập tức, mặt của sơ bà liền tối sầm xuống. Âm Tiên Sinh rõ ràng lộ ra vẻ khó xử, lòng tôi cũng trầm xuống nhiều hơn. Mụ sơ bà này chắc chắn có chút vấn đề. Thằng lùn kia và Trương Kiều Quái cũng có quan hệ không nói rõ ràng được. Trương Kiều Quái từng bói thay cho Mã Bảo Nghĩa, chi tiết trong đó tôi không biết, nhưng tuyệt đối có liên quan với nhau. Thằng lùn chắc chắn trốn ở trong phòng quan tài. Nhưng thứ khác tôi có thể nhượng bộ, nhưng kim toán bản thì tuyệt đối không được. Thẩm Lục, mức độ tín nhiệm của thôn kế nương đối với sơ bà bằng với tôi, thậm chí có thể vượt cả tôi. Chuyện này tôi sẽ xử lý thỏa đáng, nhất định sẽ tìm kim toán bản về cho cậu. Cả cuối cùng Âm tiên sinh vẫn trầm giọng mở miệng. Hơn nữa ông ta còn đưa tay lên ấn lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi chỗ khe cửa. Sức của Âm tiên sinh không nhỏ. Ông ta không gật đầu, tôi giằng co cũng vô dụng, chỉ có thể rụt tay về. Sơ bà lạnh băng nhìn tôi, mụ đột nhiên nói một câu: có thể vào trong phòng quan tài, chỉ còn Nam Đình chưa kết hôn đã tắt thở. Mày muốn vào trong thì cứ chết một lần trước, tao sẽ tắm rửa chải chuốt, thay áo liệm lên cho mày. Giờ một tiếng xong, cánh cửa gỗ liền đóng lại. Cái câu cuối cùng đó của sơ bà là khiến trong lòng người ta bức bối. Âm tiên sinh vỗ vỗ vai tôi, giải thích nói: quy tắc của sơ bà rất cứng nhắc. Bọn họ kể từ ngày được lựa chọn là chỉ có thể ở trong phòng quan tài chờ đợi lễ tế một năm một lần, mới có thể gặp người ngoài một lần. Kẻ đó có thể vào đâu cũng không thể vào nhà quan tài được. Hắn chắc là đã ở thôn Kê Nương một thời gian rất dài rồi, biết quy tắc ở đây, và nên mới chạy vào đây để làm rối loạn tầm mắt. Hắn chắc đã chạy theo lối khác rồi. Đợi chút nữa hai người về nghỉ, tôi sẽ sắp xếp toàn thôn giả soát. Vừa giải thích, Âm tiên sinh cũng vừa quay người ra hiệu cho chúng tôi đi theo ông ta rời đi. Tôi rõ ràng chú ý đến vẻ mặt của Âm tiên sinh cũng có chút biến hóa nhỏ, nhưng lại không tiện hình dung đến từ đâu. Cuối cùng tôi cũng vẫn không nhịn được mà nhìn thêm cái phòng quan tài đó một cái. Nếu điều bây giờ trực tiếp nói phát hiện của tôi ra luôn, hoặc giả Âm tiên sinh sẽ lập tức dẫn chúng tôi vào trong, mụ sơ bà này chắc chắn cũng sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy Âm tiên sinh che giấu không ít chuyện, nhưng chuyện mà ông ta không biết cũng tuyệt đối không ít. Nhưng chuyện này chính là biến số. Bây giờ tôi không thể xác định được an nguy trên núi Kế Nương. Biến số càng nhiều thì ngược lại cơ hội sẽ càng nhiều. Nếu như quan hệ giữa sơ bà và Mã Bảo Nghĩa đúng là giống như tôi suy đoán, thì mụ sẽ trở thành biến số lớn nhất của thôn Kế Nương, biến số mà Âm tiên sinh không đoán ra được. Tôi ngược lại có thể phòng bị từ trước, coi đó là một cơ hội. Tư duy rất nhanh, tôi cũng xóa bỏ tất cả mọi ý tưởng mở miệng đi. Kim toán bàn thằng lùn đó không đem ra ngoài được, hắn chấp niệm như vậy chắc chắn sẽ còn tìm tôi. Tôi cũng có cơ hội không chế ngược hắn. Nghĩ rõ ra xong, trong lòng tôi cũng chắc chắn hơn không ít. Một mạch bị Âm tiên sinh đưa về chỗ ở, ông ta dặn dò đơn giản mấy câu xong rồi mới rời đi. Tôi và Trần Hạt Tử vào trong xong mới phát hiện bà cụ Hà đang ngồi ở trong gian chính ăn sáng. Cái xác chết kia đã bị dọn dẹp từ lâu, mặt đất cũng sạch sẽ, không có chút vết bẩn nào. Tôi cũng đã đói meo bụng, cùng Trần Hạt Tử đi qua ăn bữa sáng. Bà cụ Hà bình thản hỏi chúng tôi tình hình thế nào rồi. Tôi đơn giản kể một chút tình hình ở bên chỗ sơ bà. Còn chưa đợi tôi nói, tôi phát hiện ra chỗ kỳ quặc, bà cụ Hà đã đột ngột nói: nó sẽ còn tới tìm mày nữa, bất kể nó là thứ gì, tới lúc đó chúng ta cũng tóm nó lại, kiểm toán bản sẽ về lại tay mày. Trần Hạt Tử cũng gật đầu. Khả năng quan sát của bà cụ Hà này đúng là nhạy bén đến cực điểm, đúng thật là thầy nào cho nấy. Đợi chú đứa thập độc mày ngủ một giấc cho tử tế, từ giờ chú ở cùng một phòng với mày. Trần Hạt Tử buông bát đũa xuống. Tôi cũng đích thực đã cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới rồi, không có vấn đề gì xảy ra liền về phòng nghỉ ngơi. Trần Hạt Tử vốn định trải đệm nằm đất, tôi liền vội vàng ngăn lão lại. Nói làm sao có thể để lão ngủ đất được, hai chúng tôi đều là đàn ông, ngủ chung một giường cũng chẳng có gì phải kiêng cả. Sau đó thì Trần Hạt Tử ngủ phía ngoài, tôi thì nằm ở phía trong. Ngủ bù một giấc tỉnh lại xong, trời đã qua chính ngọ rồi. Trần Hạt Tử chắc đã tỉnh từ lâu, đang ngồi ở đầu giường hút thuốc. Trong phòng tỏa là mùi khói thuốc lá cuộn cay nồng. Thẩm Kế ở ngoài sân đợi mày, Trần Hạt Tử đột nhiên bảo. Tôi dụi dụi đôi mắt con gái ngủ, lắc đầu, hơi tỉnh táo một chút. Cô ta đến làm gì? Tôi vô thức hỏi một câu. Trần Hạt Tử lắc đầu đứng dậy. Không nói, không hỏi. Tôi cũng lật người xuống giường, tinh thần cũng tràn trề sung mãn, trên người còn có nguồn lực không tả ra được. Đây chắc là tác dụng của thi đan. Phần sinh khí của nó bị tôi tiêu hao để bù đắp thọ nguyên, giờ lại bắt đầu dì ra ngoài rồi. Tôi cảm giác ít nhất trong khoảng thời gian ngắn thì đây không phải là chuyện xấu. Có điều thời gian dài rồi thì chắc chắn sẽ có vấn đề. Gần như ra khỏi phòng cùng lúc với Trần Hạt Tử, trong sân ánh nắng rực rỡ, Thẩm Kê đã thay một kiểu ăn mặc khác, ngược lại khiến tôi ngẩn người ra. Mái tóc dài quá vai thả sau gáy, nước da trắng mịn không cần son phấn, hai má bôi chút phấn hồng, giữa làn môi là một màu đỏ tươi, kết hợp với con mắt phượng mang vẻ đẹp cổ điển, đúng là đẹp đến kinh người. Đổi thành bất cứ một người nào cũng đều tuyệt đối không ngờ được một người đàn bà có thân thủ lợi hại như vậy mà lại có một dung nhan tuyệt sắc đến thế này. Chuyện này lẽ ra không nên xuất hiện trong hiện thực, mà phần nhiều đều chỉ nằm trong các câu chuyện phim ảnh. Là Thẩm Lục, đi theo tôi. Thẩm Kế khẽ mở miệng, giọng nói thanh thoát dễ nghe. Âm tiên sinh tìm tôi? Tôi mở miệng hỏi. Tôi tìm anh, cũng là sắp xếp của sư tôn. Thẩm Kế trả lời, cô ta cũng quay người đi ra ngoài. Bước chân cô ta rất nhanh. Tôi chẳng kịp thông báo gì cho Trần Hạt Tử và bà cụ Hà, chỉ còn cách đi theo cô ta. Thôn Kê Nương thời điểm này, ngoài những người đang bận việc của mình ra, còn có không ít người đi lại bên đường. Tôi cảm giác vừa giống như hiếu kỳ tới xem chúng tôi, lại cũng giống như đang giám sát. Rất nhanh, tôi cũng xóa bỏ cái ý nghĩ giám sát đi. Âm tiên sinh không cần thiết phải bị ổi như thế. Huân hồ đêm qua, ông ta cũng chẳng sắp xếp người. Nguyên nhân cuối cùng, tôi nghĩ đến Thẩm Kế. Bởi vì những người này cơ bản đều là đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt nhìn tôi chẳng có mấy thiện chí hết. Chẳng mấy chốc, Thẩm Kê đã dẫn tôi tới một căn nhà nhỏ độc lập khác. Bên ngoài cửa ra vào tầng 1 đặt một chiếc máy may. Bên trong cửa thì treo không ít quần áo vải vóc. Ngồi ở chiếc máy may là một người đàn bà trung niên đang làm việc. Người tới rồi, Di Đường phiền gì đo người cho anh ta. Thẩm Kê rất lễ phép gọi người đàn bà đó một tiếng. Bà ta lúc này mới đứng dậy, trong ánh mắt nhìn tôi rõ ràng có chút niềm vui mờ nhạt. Tôi thì chẳng hiểu ý tứ ánh mắt này là gì. Mày cuối cùng cũng đưa nó tới rồi. Từ lúc chúng mày vào thôn, Di Đường đã bắt đầu đợi rồi, cả đêm đều không ngủ được. Giọng nói của người đàn bà này có chút như vịt đực, nghe có hơi chối tai. Bà ta cũng đưa tay lấy ra một cái thước dây, bước đến trước mặt tôi, xong liền kéo nó ra. Tôi không nén nổi sự thắc mắc trong lòng, hỏi Thẩm Kế đo người cho tôi để làm cái gì. Thẩm Kế ngẩng đầu ra hiệu cho tôi nhìn vào trong nhà. Tôi nhìn vào trong theo chỉ thị của cô ta. Cô ta khẽ trả lời, ra tiệm may đo người, ngoài may quần áo ra thì còn có việc gì khác sao? Việc đại sự của thôn Kế Nương, bộ đường phục này của anh không phù hợp. Người đàn bà được Thẩm Kế gọi là Di Đường đã bắt đầu đo vòng eo cùng với chiều cao của tôi. Quy tắc của thôn Kê Nương phức tạp, việc này tôi biết. Trước việc đại sự, cần tắm rửa thay quần áo, đây cũng là quy tắc của Âm Dương Tiên Sinh. Chỉ có điều, niềm vui nhàn nhạt trong mắt của bà Di Đường này ngược lại khiến lòng tôi mất tự nhiên. Đặc biệt là câu nói ban nãy của bà ta. Từ lúc chúng tôi vào thôn, bà ta đã đợi rồi, cả đêm không ngủ được. Bà ta đã sớm biết sẽ phải đo người cho tôi à? Tư duy trong đầu óc tôi chuyển động cực nhanh. Mấy phút sau, Di Đường đã đo xong số đo cho tôi. Bà ta lại nhìn lên nhìn xuống một cái, cười híp mắt bảo, quần áo ngày mai là có thể xong, chắc sẽ không làm lỡ việc đâu. Thẩm Kế gật đầu, nói ngày mai cô ta tới lấy. Tiếp đây cô ta lại nhìn sang tôi nói, bây giờ theo tôi qua gặp sư tôn đi. Thầy đã phái tất cả người có thể điều động tìm kiếm trong phạm vi cả thôn, sẽ tìm kiếm toán bản về cho anh. Tôi không ngờ Thẩm Kế còn phải đưa tôi đi gặp Âm Tiên Sinh. Kể thực tôi cũng đã dự định phải nói chuyện thẳng thắn với Âm Tiên Sinh rồi, kể cả là ông ta lên núi xong mới nói chuẩn bị bảo tôi làm gì. Nhưng ít nhất cũng phải nói trước với tôi, ông ta dự định lúc nào lên núi Kế Nương chứ. Biết được thời gian xuất phát thì cũng đỡ hơn là chúng tôi chẳng biết gì cả. Chẳng đến mấy phút, lại lần nữa đến chủ tế cư của Ân tiên sinh. Sau khi vào trong, trong sân đã đặt một chiếc đình lớn bằng đồng. Hai bên bờ tường, mỗi bên ít nhất phải có 20 người đứng. Chúng tôi vào trong xong, cửa liền bị người ta đóng lại luôn. Ân tiên sinh đứng ở trước gian chính. Ông ta khẽ gật đầu ra dấu cho tôi bước gần lên trước. Ở đây người đông, nhưng lại khiến tôi dâng lên một nỗi sợ hãi mờ nhạt. Tôi cũng chẳng tiện nói gì khác, liền hỏi ông ta nguyên nhân gọi tôi tới đây, đồng thời cũng hỏi ông ta dự định lúc nào lên núi hoàn thành việc vũ hóa của cây nương. Ân tiên sinh cười cười bảo với tôi đang chuẩn bị rồi. Có điều bởi vì đêm hôm kia và ngày hôm qua đồ của tôi bị đánh cắp, sợ xảy ra sơ suất nên có chút ảnh hưởng. Ông ta đã sắp xếp người ra soát trong thôn, kiểm toán bàn có người tìm kiếm cho tôi. Chúng tôi không tiếp tục kéo dài thời gian nữa, cô nhanh xuất phát. Tôi hỏi tiếp, cô nhanh là nhanh đến mức nào? Có thời gian chuẩn xác, công tiện để tôi với Trần Hạt Tử và bà cụ Hà có sự chuẩn bị. Ân tiên sinh hơi trầm ngâm một lát rồi trả lời, chắc là sau khi thay quần áo xong, bạn ấy thầm kế đưa cậu đi đo người rồi. Thay quần áo phù hợp xong là có thể xuất phát. Kỳ thực tôi đã không thể nén được sự nghi hoặc nữa, muốn hỏi Ân tiên sinh rốt cuộc tôi có thể làm gì. Bởi vì tôi cũng nhớ lại hôm đó khi tôi và Ân tiên sinh lần đầu gặp mặt ở trong thôn, nguyên văn lời của ông ta nói khi tôi hiểu táng ảnh chi pháp thì sẽ có thời cơ của biến cố, cây đường sẽ có khả năng vũ hóa. Lúc đó ông ta không nói quá tường tận, tôi cũng tới khi đến thôn kê đường mới nghĩ tới. Cách làm của biến cố này là do Trương Kiều Quái nói, hay là bản thân thôn kê đường đã có rồi, chỉ là bị Trương Kiều Quái chỉ rõ ra thôi. Âm tiên sinh đột nhiên trở nên trầm mặc. Ông ta nhìn chằm chằm tôi, nhìn tận mấy giây. Tiếp đấy, ông ta lại nhìn sang cây đỉnh lớn bằng đồng kia. Kéo dài phải đến nửa phút đồng hồ. Trong thời gian này, tôi cũng không cắt ngang ông ta. Trên mặt Âm tiên sinh đột nhiên lại nở nụ cười. Ông ta gật đầu nói, vốn định đợi lên núi xong mới nói, có điều bây giờ cũng có thể bảo với cậu, tôi tin tưởng cậu được. Chẳng hiểu tại sao những lời này của Âm tiên sinh lại cứ khiến tim tôi bắt đầu đánh trống. Nếu như đổi thành một người bình thường, nghe thấy ông ta nói thế này chắc chắn sẽ mừng thầm trong lòng, nhưng đối với tôi mà nói, cứ cảm giác như có chút vẻ bị tai nghe trộm chuông. Tiếp đấy, Âm tiên sinh lại tiếp tục nói, còn đưa ban đầu tôi đưa cậu táng ảnh qua sơn chứ? Tôi gật đầu. Âm tiên sinh tiếp tục nói, sư tôn cậu Trương Kiều Quái nói cậu hiểu táng ảnh chi pháp thì sẽ có thời cơ khiến cây nương có khả năng vũ hóa. Phương pháp này cũng là do ông ta nói. Lòng tôi chấn động, đúng thật là do Trương Kiều Quái nói. Vậy chẳng phải nói rõ rằng đêm ngày này sự nghi ngờ của tôi đối với Âm tiên sinh và thầm kế đều đến từ bệnh đa nghi sao? Tôi nén sự thay đổi tâm trạng nội tâm, cũng không đi ngắt lời của Âm tiên sinh. Âm tiên sinh mới tiếp tục nói, Trương Kiều Quái từng nói qua chi tiết quẻ bói, cậu cần dùng táng ảnh chi pháp tìm ra một chỗ huyệt nguồn trong phần mộ kê nương. Chỗ huyệt nguồn đó là mấu chốt để kê nương vũ hóa lần nữa. Sau khi tìm ra xong, đem toàn bộ các xác nam từ trước tới nay tập trung tại đó, lần nữa thổi kèn lên, dùng báo xác chết tươi lên bia văn là có thể gọi tỉnh kê nương tiếp tục lên mộ. Còn về nhị ngũ tinh khí của cậu không toàn vẹn, sẽ dẫn đến việc các loại năng lực suy thoái, bao gồm cả táng ảnh chi pháp, cậu không thể sử dụng bình thường, sẽ càng dễ gây ra biến số. Vậy nên tôi mới đi lấy thi đan. Nhưng lời nhẹ như bỗng này của Âm tiên sinh đem việc cần tôi làm cùng nguyên cả phương pháp giúp đỡ kê nương đều nói ra, giống như chẳng có độ khó, cũng chẳng có nguy hiểm gì vậy. Cuối cùng thẩm kế cũng khẽ mở miệng, thôn kê nương có luật tộc nghiêm ngặt, không thể có bất cứ người nào lên mộ kê nương được. Lần trước anh len lút lèn vào, phá hoại quy tắc, để các anh rời đi, sư tôn cũng phải chịu áp lực rất lớn. Vậy nên lần này chỉ có thể một mình anh theo chúng tôi lên trên. Trần Hạt Tử và bà cụ Hà nhiều nhất chỉ có thể đợi ở bên dưới núi băng. Tôi và sư tôn nghĩ ra một biện pháp dung hòa. Anh thay một bộ phục sức, dùng quy tắc kế nương cưới chồng trong tập tục để theo chúng tôi lên núi. Như thế này trong thôn sẽ không có ý kiến. Thẩm Kế vừa dứt lời, tôi cũng không nén nổi sự thay đổi sắc mặt nữa, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Đồng thời tôi cũng trực tiếp lùi luôn ra sau một bước. Cũng đúng vào lúc này, tôi mới phát hiện hơn 20 người ban nãy đứng ở hai bên bờ tường, chẳng biết từ lúc nào toàn bộ đã đứng ở cổng, rõ ràng là chặn đường đi của tôi. Vẻ mặt Thẩm Kế chẳng có biến hóa gì, trên khuôn mặt chữ quốc đó của Âm tiên sinh ngược lại lộ ra chút vẻ thành khẩn. Lòng tôi trầm xuống một phát, không khỏi có chút tức giận. Kỳ thực tôi đã rất cảnh giác rồi, nếu vẫn là lơ là phòng bị. Tôi cứ cảm giác Âm tiên sinh cho dù định làm gì thì chắc chắn cũng là sau khi lên núi. Cái nghi của Trần Hà Tử và bà cụ Hà cũng gần giống tôi, vậy nên sự cảnh giác của chúng tôi cũng có phần không đủ. Âm tiên sinh, phương pháp này sợ là không ổn nhỉ? Mí mắt tôi không ngừng giật tưng bừng, nỗ lực giữ sự trấn tĩnh, không lập tức lật mặt luôn. Ít nhất bây giờ Âm tiên sinh còn tươi cười chào đón, giải thích qua Thẩm Kế cũng có tình có lý. Âm tiên sinh khẽ thở dài một tiếng, nói: để cậu lên núi thế này đi thực có chỗ không ổn, có điều đây là do luật tộc gây nên, nếu không phiền phức cũng không ít. Thẩm Kế đột nhiên lại nói một câu: là Thẩm Lục, anh không tin được chúng tôi hả? Sư tôn đi lấy thi đan cũng từng mạo hiểm tính mạng, chúng tôi sẽ không hại anh, cũng không cần thiết phải hại anh. Tôi đang định nói thì đột nhiên ngoài cổng truyền lại một giọng bà cụ già lạnh như băng: là Thập Lục, vẫn còn là người sống mà đã để nó mặc áo người chết theo chúng mày lên núi, thế có phải là còn phải lấy cái mũ kế nương mặt như miếng sỏ dày đấy nữa không? Chúng mày muốn cho chủ nhân vũ hóa thì tao không tin được, lại còn có chuyện dùng quy tắc để không cho Thập Lục lên núi. Quy tắc là chết, người thì là sống, lên núi có thể được, giúp đỡ cũng có thể được, cái mẹ gì mà kế nương cưới chồng thì miễn bàn. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.